Âm nhân tế, chương 161, 161, mệnh lệnh của sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh vừa nói như vậy, ta cẩn thận hồi tưởng lại khuôn mặt của pho tượng tượng bùn bên phải. Thế nhưng, trong đầu chỉ có bộ dáng tiên phong đạo cốt thập phần mơ hồ. Cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Ta không có ấn tượng gì à, sao lại? Chẳng lẽ người biết hắn? Ta hỏi. Hà Thanh dù sao cũng là một đại sư phong thủy hành tẩu giang hồ nhiều năm. Cùng sư phụ ta đều quen thuộc như vậy. Không chừng thật đúng là có thể quen biết cái gọi là vương chân nhân này. Đâu chỉ là quen biết à, tiểu tử kia. Ngược lại ngươi người này thật đúng là tâm khoan dung. Ngươi ở âm gian trải qua đều quên. Hà Thanh thấp giọng nhắc nhở. Kinh nghiệm âm u. Tất nhiên ta nhớ. Ta bị đưa đến âm phủ. Thiếu chút nữa bị cầm đi tế tự âm thú dưới huyền u cốc. Nếu như trận tế tự kia thành công, sẽ mang đến tai nạn khủng bố trước nay chưa từng có. Thậm chí dậu đô thành thế, cho nên toàn bộ âm phủ đều có khả năng bị hủy trong chốc lát. Mà bàn tay đen sau lưng thao túng tất cả chính là Bắc Âm dậu đô đại đế Vương Kính Chi. Vương Kính Chi, Vương Chân Nhân, không phải là hắn sao? Lúc ấy chuyện Bình Đô Sơn huyền u cốc bình định lại, Vương Kính Chi kia liền bỏ chạy. Dậu đô thành có người nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn đều đã ra khỏi dậu đô thành. Mà trong tòa âm miếu này dĩ nhiên có tượng Vương Kính Chi, vẫn là tượng cách đây không lâu. Rất hiển nhiên đây là không bình thường. Hà đại sư, ngươi là muốn nói Vương Kính Chi cũng ở chỗ này? Ta hỏi. Anh ấy không có ở đây ta cũng không biết. Nhưng mà, tòa âm miếu này còn có tổ hồ tử này khẳng định đều không thoát khỏi liên quan với hắn. Chúng ta lần này tới đây, thứ nhất là muốn làm lý dạ, cứu người. Thứ hai, chính là muốn đem tổ hồ tử này bưng cho liên ổ, tìm được Vương Kính Chi. Đây chính là mệnh lệnh của sư phụ ngươi. Cũng là đại án đầu tiên ngươi thân là thành quân muốn làm được. Người cũng không thể lười biếng. Hà Thanh nói. Ta lúc nào là thành quân? Ta hỏi. Sư phụ bên kia ta vẫn chưa trả lời. Việc này phải hỏi sư phụ ngươi. Người âm gian phỏng chừng đều đã biết. Thành hoàng trẻ tuổi nhất trên âm lịch, Trương Dương, người cũng đã trở thành tấm gương cho những người sau này trong âm phủ rồi. Chính ngươi còn không biết. Hà Thanh nói. Ta thật đúng là không biết. Vẫn không có trả lời sư phụ, là bởi vì chuyện gần đây thật sự quá nhiều. Hơn nữa, ta lo lắng chính mình làm không tốt cái kia thành quân. Dù sao, nơi này ta cảm giác có thành phần mặt mũi sư phụ. Xem ra, Hà Thanh sở dĩ mất tích giữa trường, chính là bởi vì sư phụ ta phân phó. Âm gian hiện tại vẫn rất loạn, đã lâu không có nhìn thấy sư phụ ta. Cũng không biết hắn hiện tại sao lại như thế nào. Đúng rồi, tiểu tử kia, vừa rồi là Hồ Tam Thái Nhũ mang ngươi tới đây chứ? Hà Thanh đột nhiên hỏi một câu hỏi như vậy. Ta có chút buồn bực. Suy nghĩ một chút, phỏng chừng Hà Thanh nói chính là đưa ta tới hồ nãi nãi kia. Ta liền hỏi, Hồ Tam Thái Sữa, ngươi nói là hồ nãi nãi đi. Là ngươi an bài nàng ở trong thôn chờ chúng ta. Đúng vậy. Là ta an bài, kỳ thật, Hồ Tam Thái Nhũ này kỳ thật cũng đủ nghẹn khuất, vốn cái chỗ này chính là miếu của nàng, toàn bộ Hồ Gia Trang cũng là trang trại của nàng, âm gian bên kia cho nàng còn có sắc phong, các ngươi vào thôn kia đại bài phường chính là âm gian ban cho. Kết quả bị Hồ Đại Gia kia chiếm, mới đổi thành âm miếu, cái này đã nhiều năm, Hà Thanh nói, miếu của nàng. Vậy trước kia hồ nãi nãi là cái gì? Ta hỏi, cái chỗ này trước kia là một tòa sơn thần miếu. Nàng trước kia chính là sơn thần nãi nãi của nơi này. Tuy rằng cũng là lão hồ tử, nhưng mà, cái chỗ này quản lý có phương pháp. Hồ tử tinh phía dưới cũng không đi ra ngoài quấy rối lung tung. Cũng chính là 5 năm trước, hồ đại gia tới cái gì? Toàn bộ liền loạn, Hà Thanh nói, 5 năm trước. Cũng chính là lúc khách sạn Ngọc Lan gặp chuyện không may. Xem ra thật sự là hồ tử tinh quái. Ước chừng lại qua nửa giờ. Kiệu lảo đảo xem như ngừng lại. Hà Thanh tiên trốn trong kiệu. Ta lặng lẽ vén rèm kiệu lên, nhìn ra bên ngoài, đi ra ngoài liền nhìn thấy bốn con hồ tử tinh nâng kiệu kia. Đã tất cả đều mệt mỏi nằm sấp xuống, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển. Ta từ trên kiệu đen đi xuống, nhìn thấy phía trước là một tòa mộc lâu dựa vào núi mà xây. Đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp, bên trên còn có đèn lồng sáng lên. Chẳng qua, những đèn lồng kia đều tản ra ánh sáng màu xanh, làm cho cả tòa mộc lâu đều biến thành màu xanh. Hơn nữa mây mù lượn lờ trong núi, có vẻ cực kỳ yêu dị. Trong lúc mây mù lượn lờ, một tấm biển khổng lồ mơ hồ có thể thấy được. Trên sách ba chữ lớn, Hồ Tiên Lâu, Hồ Tử Tinh ngồi xổm trên mặt đất kia cũng đã kiệt sức. Nó có khí vô lực nhìn ta một cái, nói, ngài vẫn nên tự mình đi vào đi, mấy người chúng ta, thật sự là không dậy nổi. Hắn nói lời này, bên cạnh kêu lên một tiếng bốc lên một cỗ khói xanh. Vốn vẫn là bộ dáng người, sau một luồng khói xanh kia, liền biến thành mặt hồ ly, trên tay cũng mọc một tầng lông tơ màu vàng. Ta đi sang một bên và gõ kiệu. Hà Thanh từ trong kiệu vươn ra một tay. Hồ Tử Tinh bên cạnh lập tức thấy được, đang muốn hô, trên tay Hà Thanh khẽ động, mấy cây phù văn mộc vèo vèo bay ra ngoài. Mấy tên Hồ Tử Tinh kia tất cả đều là hai mắt vừa lật, liền ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Hà Thanh cũng từ trên kiệu đi xuống. Hắn nói, tiểu tử kia, đi, để cho chúng nó ngủ trước một lát. Chúng ta đi gặp Hồ đại gia cái gì đó, xem rốt cuộc nó có năng lực gì. Ta gật đầu, sau đó, cùng Hà Thanh đi về phía tòa mộc lâu dựa vào núi kia. Lúc đến cánh cửa đầu tiên bên trong, có hai con hồ tử tinh tới, vươn tay lông xù ra, hình như là muốn cái gì đó. Ta phỏng chừng nhất định là muốn tín vật, liền lấy ra hà bao màu đen. Hai con hồ tử tinh kia cầm lấy, lật qua lộn lại nhìn một chút, lại ngửi ngửi, mới gật đầu. Sau đó, họ nhìn chằm chằm vào Hà Thanh. Hà Thanh nhìn lướt qua chúng nó, nói, nhìn cái gì mà nhìn, cho rằng bổn đại gia, bổn đại sư không có loại hà bao này sao? Hắn đưa tay vào trong túi, còn nhìn ta một cái. Ta cho rằng hắn không có, có thể sẽ ra tay. Không nghĩ tới, hắn ngược lại từ trong túi lấy ra một cái hà bao màu đen. Hại ta lo lắng lung tung một chút. Hai con hồ tử tinh kia kiểm tra xong, liền mở cửa lớn, để cho chúng ta đi vào. Vừa mới từ bên cạnh chúng nó đi qua, liền nghe được hai con hồ tử kia nhỏ giọng nói thầm. Hai người này đều là người lạ a, ta còn chưa từng ăn qua người lạ, cũng không biết là mùi gì a, đúng vậy, ta cũng chưa từng nếm qua. Sau đó là âm thanh của nước bọt. Lời này nghe được làm cho da đầu người ta tê dại. Ta nhìn Hà Thanh một cái, Hà Thanh cũng lẩm bẩm một tiếng. Hai thứ này, không biết trời cao đất dày, nếu không phải bản đại sư hôm nay có đại sự muốn làm, ta nhất định phải làm hai thứ này trước hay sao? Mẹ nó, còn dám động tâm tư này, ăn bổn đại sư một ngụm dầu mỡ chết các ngươi. Nói thật, vừa rồi còn cảm thấy lưng rét run. Hà Thanh nói thầm một câu này, ta thiếu chút nữa liền cười phun ra. Ta còn tốt, đều là thịt nạc, chỉ có dáng người Hà Thanh này đích xác đủ để chúng nó dầu mỡ. Đi về phía sâu trong Hồ Tiên Lâu, nơi này cũng không phải loại kết cấu mộc lâu bình thường. Bên trong tất cả đều là các loại, bốn phương tám hướng hồ ly động. Ta cùng Hà Thanh đi vào bên trong, bên cạnh hồ ly động thỉnh thoảng sẽ toát ra một khuôn mặt hồ ly, nhìn chằm chằm chúng ta, đều là bộ dáng thèm nhỏ nhỏ. Theo ta cùng Hà Thanh càng đi càng sâu, hồ tử tinh trong hồ ly động chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, sâu trong một mảnh tối đen truyền đến một thanh âm, đều trở về, chưa từng thấy qua người lạ không phải. Hai vị này là bằng hữu của ta, không phải thức ăn sống của các ngươi. Đây là giọng nói của một ông già, nhưng âm thanh trơn tru, nghe không giống như con người. Ngay sau đó, mấy ngọn đèn lồng bên trong cũng sáng lên, đồng dạng đều tản ra ánh sáng màu xanh u, phía trước là một cái gì đó giống như rễ cây lớn. Quanh co, ở giữa lại giống như tự nhiên hình thành một cái ghế ngồi. Có một ông già râu vàng, vểnh chân, nửa nằm ở đó. Bộ dáng lão đầu này cơ hồ giống như chúng ta nhìn thấy ở âm miếu. Hắn hẳn là hồ đại gia cái gì đó. Lão đầu nói một tiếng. Những hồ tử tinh kia tuy rằng đều rụt trở về. Bất quá, đều còn trốn ở trong động khẩu nhìn chằm chằm ta cùng Hà Thanh. Lúc này, lão đầu kia liền nói. Hai vị từ xa mà đến. Xem chỗ ngồi, bên cạnh có ghế đá. Nhưng Hà Thanh trực tiếp nói. Ngồi xuống chúng ta liền trở thành khách nhân. Người không thể động đến chúng ta. Ta cũng không thể động đến các ngươi. Đây là quy củ, nhưng đây không phải phong cách của bổn đại sư. Lão đầu sửng sốt, nhìn Hà Thanh một cái. Trên mặt hiện ra một tia cười. Nói, hai vị cứ yên tâm. Chúng nó nhiều năm đều ở trong động. Chưa từng thấy qua người lạ. Cũng chẳng qua là tò mò nhìn một chút mà thôi. Sẽ không động đến các ngươi. Lão gia hỏa, ngươi sai rồi. Ta không phải ý tứ này. Hà Thanh cũng cười nói. Xưng hô này làm cho sắc mặt lão đầu kia lập tức thay đổi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Thanh. Lớn tiếng hỏi. Sai rồi, cách chương.